Chương 413, Ác Linh chớ chú. Thần kiếm dị tượng. Thông tấn khí đối diện trải qua ban sơ ngây người cùng hoảng loạn phía sau, rốt cục, M quốc bộ trưởng Bộ Quốc phòng thanh âm truyền tới. Ôi chao, thật là Diệp tiên sinh, xin thứ cho chúng ta chiêu đại không chú đáo, không biết Diệp tiên sinh có cái gì muốn hỏi chúng ta chi vô bất ngôn, nôn vô bất tấn. Diệp thần hỏi, M ẩn một chuyện, các ngươi biết cái gì toàn bộ nói ra, nếu có dầu diếm, ta không ngại lại chém mấy chiếc hàng không mâu hạm đối phương rõ ràng bị nghẹn một cái. Diệp thần lực uy hiếp, so với đầu đạn hạt nhân còn lớn hơn. Đã bị liệt vờ ả om quốc không nhở ật cho người. Hán vội vã tuần tự nói, việc này chúng ta cũng hiểu được quỷ dị, M ẩn là đột nhiên chết vội, sau đó ở ngắn ngủi trong vòng một giờ, biến thành thây khô vốn là bệnh viện của nhà tù một mình làm chủ, chôn ở một tòa trên núi hoang không biết vì sao, lại đột nhiên xuất hiện ở chết gốc, còn không hiểu chết vài tên du khách. Chúng ta mơ y chú ý tới chuyện này hơn nữa M ẩn phần mộ không thể di chuyển, người nào di chuyển người đó chết, hơn nữa toàn bộ đều là hóa thành thây khô. Không có biện pháp, chúng ta liền chuyên môn phái nhánh liên đội, đem chu vi phong tỏa, phòng ngừa có người xông vào trong đó nghe được trong máy truyền tin lời nói. Diệp thần khẽ nhíu mày. M quốc bộ trưởng Bộ Quốc phòng lời nói chắc là thực sự, lượng hắn cũng không dám lừa gạt mình. Xem ra, cái này M ẩn quả thật có cổ quái 27. Diệp thần dùng chân đá đá quan tài gỗ, phát hiện còn rất rắn chắc. Đối diện, thương pháo thanh đột nhiên đình chỉ. Rõ ràng cho thấy nhận được bộ chỉ huy mệnh lệnh. Tên quan chỉ huy kia vội vã mệnh khiến cho mọi người bỏ vũ khí xuống, sau đó đùng một cái, hướng Diệp thần cúi chào. Đây là quan trên quan trên quan trên quan trên, cũng chính là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, hắn một cái nho nhỏ quý quan, tự nhiên phải tuân thủ. Cái kia Bộ trưởng muốn ta nhắc nhở một cái ngài, cái quan tài gỗ này, cực kỳ nguy hiểm, mời tiên sinh nhất định phải tiểu không chờ hắn nói xong. Loảng xoảng bang một tiếng Diệp thần một cước giấm nát quan tài, lộ ra bên trong đen nhánh khô đét thi thể. Úy quan cùng phía sau hắn một đám sĩ binh lại càng hoảng sợ liên tục không ngừng liều mạng lui lại. Phải biết rằng, bọn họ ở nhận được mệnh lệnh đóng ở nơi đây lúc, có hai gã sĩ binh trong lúc vô ý đến gần rồi cái phần mộ này 10 thước bên trong, đều lập tức biến thành thây khô chết đi. Không nghĩ tới trước mắt tên này huyền hoa mặt mũi nam tử trẻ tuổi, lại đem quan tài đều dẫm nát, đây là muốn tìm đường chết nhịp điệu sao? Vừa chết chết từ khí, từ khô đét trong thi thể bay ra, nỗ lực chui vào Diệp thần trong cơ thể. Bị người sau một thân cường đại linh năng trực tiếp đánh sơ xác vì hư vô. Diệp thần linh năng ngưng tụ hai mắt bên trong, hướng ẹt mở ẩn thây khô bên trong nhìn lại. Có chút kinh ngạc phát hiện, người này trong cơ thể vùng đan điền, dĩ nhiên đã đạt đến linh năng biến hóa dịch trình độ nhưng lại ở lấy một loại cũng không chậm tốc độ, lại duy trì liên tục tăng trưởng. Diệp thần càng thêm cảm thấy kỳ quặc. Hắn một bà duệ khởi thây khô tóc. Bạch bạch chính là hai bàn tay quất tới. Uy tỉnh lại đi ẹt mở ẩn lại không tỉnh, lão tử đâm ngươi a, thấy như vậy một màn một đằm quân sĩ binh bao quát tên kia quý quan, thấy là mục trường khẩu nốc. Cơ mờ nờ đây là đang ngược thi sao còn có, vì sao hắn không sợ cỗ này tà dị thây khô? Càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ là, bộ kia thây khô, dĩ nhiên thực sự bởi vì Diệp thần động tác, chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi sâm nhiên tròng trắng mắt. Cỗ này thây khô, dĩ nhiên là sống mọi người hoảng hốt thây khô mở mắt ra, trước tiên đã đem tay phải hướng Diệp thần nơi buồng tim chụp tới. Lực lượng to lớn, là đủ bắt nát vụn sắt thép, lại bị Diệp thần một tay bắt. Sau đó nhẹ nhàng lắc một cái, giang giác một tiếng thây khô tay phải bị bẻ gãy, vứt trên mặt đất, bị Diệp thần một cước giấm nát. Thây khô mở ra khô đét môi, phát sinh giống như dã thú tiếng gào thét, lại đưa tay trái ra, hướng Diệp thần hầu chụp tới. Giang giác tay trái cũng bị Diệp thần bẻ gãy, giấm nát. Ngươi lộn xộn nữa thử xem, ta không ngại đem ngươi đầu cũng đạp bạo, Diệp thần lạnh lùng nói. Hắn không quan tâm ẹt mở ẩn chết sống, chỉ quan tâm người này tại sao phải biến thành như vậy. Kiếp trước hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sẽ xảy ra chuyện như vậy tình, một người sống lại đột nhiên biến thành thây khô, còn có thể tu luyện thành linh năng biến hóa dịch cảnh giới. Hắn luôn cảm thấy cái này phía sau có gì đó cổ quái, nếu không biết rõ ràng, sợ rằng sẽ mang đến cho hắn đại phiền toái. Thây khô bất động. Nói Diệp thần vẻ mặt không nhịn được ra lệnh. Ác linh chớ chú mở ẩn hé miệng, thê thanh nói. Có ý tứ phạm vào ác linh ắt gặp chớ chú chiến thần. Ta cũng không muốn như vậy đã trở về không được thần tích vong du có gì đó quái lạ, mở ẩn lời nói, làm cho Diệp thần chân mày sâu mặt nhăn. Nghe ý tứ của hắn, phàm là gia nhập vào ác linh người chơi, đều sẽ biến thành như vậy một bộ người không ra người, quỷ không ra quỷ thây khô dáng dấp, mấu chốt là trong cơ thể lại có thể tự động ngưng tụ linh năng, hơn nữa tốc độ tu luyện cực nhanh lẽ nào, đây là thần tích vong du đang biến tướng tăng lên ác linh thực lực, Diệp thần đột nhiên cả kinh. Nếu quả như thật là như vậy nói, vậy ý nghĩa... Thần tích vong du đã tại bắt đầu lặng lẽ xâm lấn, thực tế vừa nghĩ tới hơn 10 triệu phản bội vào ác linh người chơi, toàn bộ biến thành như vậy một bộ thây khô răng rớp, thực lực còn bạo tăng, so với tu luyện cổ võ người còn cường đại hơn, Diệp Thần đã cảm thấy có chút tê cả da đầu. Cơ mờ nờ, kiếp trước tuyệt đối không có có loại này sự tình phát sinh, lẽ nào đây là thần tích vong du rất nhanh thức thời, mới khai phá ra cách chơi cố ý nhằm vào lao tử địa ngục cấp độ khó ác linh người chơi ở trong game thực lực, vốn là so với phổ thông người chơi mạnh hơn nhiều. Nếu như trong hiện thực từng cái lại đạt tới linh năng biến hóa dịch trình độ, đến khi thần tích vong du xâm lấn hiện thực, hai người một thêm, thực lực còn phải lại gấp bội, đó đúng là hết thể ngoạn gia ác ngộng. Làm sao ngăn cản ác linh lơ ý nguy hệ nở na y Diệp Thần hỏi. Mở ẩn gian nan lắc đầu, mở ra khô đét môi khàn giọng nói, vô dụng đều trở về không được cái kêu ý chí quá cường đại chúng ta đều sẽ chết Diệp Thần nhướng mày, cái gì ý chí nó là cái gì mặc dù mở ẩn thành thây khô, nhưng Diệp Thần vẫn có thể từ hắn trên mặt cương cưng chứng kiến khó nói lên lời sợ hãi. Nó 890 mở ẩn mới vừa hé miệng. Phịch một tiếng cả cổ thi thể nổ thành một đoàn cho bụi, tiêu tán thành hư vô. Diệp Thần vỗ tay một cái trong cho bụi, thấp giọng mắng, Mã Lặc qua bích, lại tới đây chiêu đạo tặc doanh địa hộ quân tham tướng Bạch Linh là như thế này, hiện tại mở ẩn lại là này dạng. Mấu chốt là, mở ẩn dị tượng, là ở trong hiện thực phát sinh, so với ở trong game nghiêm trọng hơn nói rõ thần tích vong du, đã bắt đầu có ảnh hưởng thế giới hiện thật dấu hiệu khoảng cách đêm trăng tròn còn có 5 ngày nhất định phải nhanh thu được tiềm long bí cảnh trong đệ 3 quyển thiên thư tổng cương Diệp Thần phát hiện, thần tích vong du xâm lấn hiện thực, căn bản không có quy luật đáng nói. Quyền chủ động ở trong tay nó muốn lúc nào xâm lấn liền lúc nào xâm lấn, Diệp Thần không thể đem hy vọng đặt ở trong tay địch nhân. Ông đang ở Diệp Thần trầm tư chi tế. Trong tay Bắc Minh Vọng Nguyệt Kiếm, đột nhiên một hồi run rẩy. Ngay sau đó, Chu Vi đang ở tiêu tán tử khí cùng bạo tán linh năng, lại bị thanh kiếm này đều hấp thu. Thương lãng một tiếng Bắc Minh Vọng Nguyệt Kiếm phát sinh từng tiếng càng kiếm ngân vang. Chết trong cốc chung quanh đủ rột khí độ, trở nên một rõ ràng Diệp Thần rõ ràng cảm giác được, trôi này thần kiếm, bên trong lực lượng dường như cường đại hơn thêm. Bắc Minh Vọng Nguyệt Kiếm dĩ nhiên có thể hấp thu chịu đến ác linh chớ chú người lực lượng TS, ngày hôm nay đệ 3-4 càng cầu phiếu nhóm.